Chương 538, khí thê, xong. Sở Vân Lê đại khái đoán được Chu thị ý nghĩ, không phải liền là muốn kéo nàng cùng nhau hồi hương, chờ nhi tử không nỡ, liên đối đem hai bọn họ cùng nhau lưu lại. Nhưng lưu lại là thật không thành đương nhiên, nếu như Lâm Lập Thu tại, có nàng nhìn hai người này còn tạm được, nhưng bây giờ là Sở Vân Lê làm con trai của bọn họ tức phụ, chỉ bằng bon hai đem Lâm Lập Thu cùng hai đứa bé tính mạng giao đến doan ra, để cho bọn họ mẫu tử ba người bởi vậy bỏ mệnh, Sở Vân Lê liền sẽ không qua nở hai người này. Lại nói, tựa như là hai người bọn hắn cho Hạ Tuấn Giai mua thuốc việc này, nếu là nàng ngăn đón, ngược lại không chiếm được lợi ích. Hạ Tuấn Giai hòa hoãn sắc mặt, cha, mẹ, thương đội đã tìm xong, 5 ngày sau lên đường, các ngươi còn có cái gì nghĩ muốn, có thể đi mua mang về. Ta không trở về hạ phụ cu nở dê giận, ta tân tân khổ khổ dưỡng ngươi một trận, thật vất vả ngươi thi đậu có thế hưởng mấy ngày phúc, ngươi thế mà muốn đuổi chúng ta trở về. Con bất hiếu hai cha con ở Mỹ, Chu thị nước mắt rưng rưng, ngươi không uống dược, ta về sau không cho ngươi uống chính là. Ta không bức ngươi. Hạ Tuấn Giai hít thở sâu một hơi, nương, không phải uống thuốc chuyện. Các ngươi có phải hay không quên đi đưa Lập Thu đi chuyện ta còn không có quên. Hạ ra hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, hạ phụ nhìn về phía một bên gieo hạt nhi tức phụ, thế nhưng là Lập Thu hảo hảo. Một lần kia chúng ta cũng là nhìn ngươi thư mới mỗi lần có người nói khởi Lập Thu không có việc gì. Hạ Tuấn Giai trong lòng đều đau nhức bên trong còn kèm theo biệt khuất, bởi vì có chút chuyện đã xảy ra này đó người không biết. Lập tức đánh gây hắn, ta đối với Lập Thu như thế nào, các ngươi đều thấy rõ, các ngươi cho rằng ta sẽ đuổi nàng rời đi sao? Liền xem như các ngươi đọc thư được rồi, chính các ngươi là không có thân thích vẫn là không có bạc, vì sao muốn đem nàng giao cho Doãn gia chiếu cố? Hạ gia phu thê lúc này mới nhớ tới, đến kinh thành là bọn họ chủ động tới, chiếu nhi tử ý nghĩ, căn bản cũng không có đón hắn nhóm tới ý tứ. Các ngươi rõ ràng chính là muốn đổi nhi tức phụ. Hạ Tuấn Giai một mặt đau lòng, Lập Thu vào cửa 10 năm, đối với các ngươi như thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng. Coi như kia thư bên trong ý của ta là thật. Ta đột nhiên phú quý muốn vứt bỏ nghèo hèn chi thê, nhân phẩm có vết, các ngươi là ta cha mẹ, hẳn là lên án mạnh mẽ tại ta, thuyết phục ta lưu nàng lại. Như thế, chờ ta trở về tự nhiên chân tướng rõ ràng, nhưng các ngươi đâu không kịp chờ đợi liền đem người đưa tiễn. Sợ nhi tử đổi chủ ý, hạ phụ vốn là bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt trắng bệnh, cho nên... Ngươi vẫn là tại hoán chúng ta. Hoán Hạ Tuấn Giai lắc đầu, ta chỉ hoán chính ta. Các ngươi trở về đi, về sau ta sẽ trở về bô y tiếp các ngươi. Vô luận hai người có nguyện ý hay không, 5 ngày sau, Hạ Tuấn Giai cố ý xin nghỉ ngơi đem người đưa đi bên ngoài kinh thành, nhìn xong thân xe ngựa theo thương đội dần dần từng bước đi đến. Bên kia đem người đưa tiễn, Hạ Tuấn Giai cảm xúc xa suốt mấy ngày, ngày hôm đó trở về, mặt bên trên ẩn ẩn mang theo nộ khí. Ăn cơm chiều hai đứa bé đều tại, Sở Vân Lê giúp hắn múc canh, hài tử ở đây Hạ Tuấn Giai chậm chút, ăn cơm xong, làm Hạ Thanh Thanh mang theo đệ đệ trở về phòng, phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, hắn mới nói, ngày hôm nay Trần Thượng Thư lại tìm ta, nói rõ làm ta đi Tôn gia cầu hôn. Lần trước ta liền nhìn ra hắn có vấn đề, đường đường Thượng Thư nhìn chằm chằm ngươi hôn nhân việc làm cái gì khẳng định là cùng Thương Vương gia có quan hệ, loại này người. Ngươi hoàn toàn có thể cho thấy lập trường không cùng bọn họ lui tới. Sở Vân Lê pha xong trà nước, đưa tới một ly, ngươi nghĩ muốn khéo đưa đẩy không đắc tội người cũng được. Vẫn là câu nói kia, ngươi nạp thiếp có thể, Tôn Yên không được. Vô luận Hạ Tuấn Giai bởi vì cái gì làm Tôn Yên vào cửa, chỉ sợ Lâm Lập Thu đều sẽ không nghĩ ra. Phải biết, đây chính là nàng sát thân cựu nhân, Hạ Tuấn Giai không biết cũng được, biết còn cái này nam nhân cũng có thể không cần. Hạ Tuấn Giai vướt ve chén trà, như có điều suy nghĩ. Thấy hắn như thế, Sở Vân Lê lại nói, muốn ta nói, thượng vị giả không nhất định yêu thích khéo léo không có chút nào chính mình lập trường người. Nàng giúp chính mình tục một ly trà, ngươi nói Thương Vương gia làm ra những việc này Hoàng thượng có hay không biết tại Hoàng thượng mí mắt phía dưới làm những việc này, muốn nói hắn một chút không biết, sợ là không có khả năng. Giả thiết Hoàng thượng thật biết. Mà Hạ Tuấn Giai còn cùng rõ ràng là Thương Vương gia nhất mạch Trần Thượng Thư lui tới mất thiết, thậm chí còn nghe hắn nói nạp Tôn Yên, kia chờ đến Hoàng thượng không thể nhịn được nữa thu thập Thương Vương gia hôm đó. Hạ Tuấn Giai không bị thanh toán có thể nguyên lành toàn thân trở ra đều là hảo, cũng đừng nghĩ tiền đổ chuyện. Hạ Tuấn Giai là người thông minh, nghe lời nghe âm, tự nhiên cũng nghĩ đến những này, cảm thấy run lên, ta chỉ nói trở về cùng ngươi thương nghị, ngày mai ta liền cự hắn lại nghĩ tới cái gì, đầu tháng sau, Trần Thượng Thư Nhi tử cưới vợ, mời được ta, nếu không chúng ta cu nở dê không đi a còn có hơn nửa tháng, đến lúc đó lại nói. Triều đình thay đổi trong nháy mắt, không nói hơn nửa tháng, chính là mấy ngày, tình hình kia đều khác nhau rất lớn. Sở Vân Lê thấy hắn mi tâm nhào quá chặt chẽ, nói, nếu là Trần Thượng Thư khi đó đã biểu lộ như tôn phục như vậy là thương vương gia người, chúng ta liền không đi. Nếu là phần lớn người còn không biết, chúng ta liền có thể đi. Hai người nói chuyện một trận, Hạ Tuấn Giai giữa lông mày u sầu tản đi chút, nhìn Sở Vân Lê đi ra ngoài, hắn còn có chút không yên lòng. Ngươi ý tứ là, ta hoàn toàn có thể không cho Trần Thượng Thư mặt mũi, dù là chọc hắn phiền chán. Sở Vân Lê xoay người lại, người nha, không thể không có chút nào lập trường. Tỷ như nạp tiếp, ngươi nếu là không muốn, liền có thể ngay thẳng cự tuyệt, nhất là Trần Thượng Thư đi theo thương vương ra lén lút gây sự, ngươi còn có thể nhân cơ hội này cùng hắn mở ra nói, cho thấy không phải người một đường lại mấy ngày nữa. Sở Vân Lê đang nhìn Hạ Thanh Viễn lảo đảo đi đường đâu rồi y. Liền nghe Hỷ Tẩu nói, phu nhân, bên ngoài Thượng Thư phu nhân đã tới. Trần phu nhân một thân đại hồng y dì áo, cái cằm khẽ nâng, theo môn khẩu đến viện tử bên trong dọc theo con đường này tựa hồ phá lệ không quan nhìn, mi tâm đều nhíu nhiều lần. Sở Vân Lê đứng dậy, khách quý lâm môn, chỗ thất lễ, còn thỉnh phu nhân chớ trách. Ngồi Trần phu nhân nhìn một chút cái ghế, chính mình ngược lại không ngồi, ngày hôm nay ta tới, là có chuyện cho ngươi nói. Hạ đại nhân nghĩ muốn nạp thiếp. Chính là tôn gia cô nương, ngươi bên này chậm chạp không có động tĩnh, ta thay tôn gia tới hỏi một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta không biết việc này. Bất quá, đại nhân nhà ta rõ ràng nói qua, sẽ không nạp tôn cô nương. Lại nói, tôn cô nương bây giờ tại hiếu kỳ, không tốt nói hôn sự a thật không gả ra được sao. Sở Vân Lê vẫn luôn không đối tôn yên động thủ. Khởi tiền nàng thật đúng là tưởng rằng tôn yên tâm duyệt Hạ Tuấn Giai mới làm ra những việc này. Nhưng là sự thực là, có thương vương gia muốn kéo hợp lại Hạ Tuấn Giai, mới có tôn yên tâm duyệt một chuyện, cô nương kia kỳ thật cũng là đáng thương, thân bất do kỷ, liền thanh danh cũng không khỏi mình. Sẽ không nạp Trần phu nhân thanh âm cất cao, có chút sắc nhọn, nhân ra cô nương thanh danh đều để các ngươi hủy, các ngươi một câu không nạp coi như song hai chúng ta phu thê chưa nói qua muốn người nàng vào cửa lời nói. Tôn Yên cô nương thanh danh hủy không hủy đều cùng chúng ta không quan hệ. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm nghị, Trần phu nhân há miệng liền đem nước bẩn hướng chúng ta phu thê đầu bên trên ngược lại, xem ra cũng không phải thật trong lòng cửa làm khách. Hỷ Tẩu, tiễn khách. Trần phu nhân sắc mặt khó coi, các ngươi thật không nạp tốt, các ngươi cũng đừng hối hận bỏ rơi một câu. Trần phu nhân phẩy tay háo bỏ đi, ngạo khí bên trong tràn đầy hạ ra không biết điều ý tứ. Sở Vân Lê híp híp mắt, như vậy gấp gáp có thể bọn họ đã đợi đã không kịp. Hai ngày sau, đến nên trở về tới canh giờ, Hạ Tuấn Giai không có thể trở về đến. Đồng thời, công sở bên ngoài nhiều hơn rất nhiều quan binh, các nhà đều không cho phép đi ra ngoài đi lại, nghị muốn đi ra ngoài người đều bị quan binh cầm đao bước trở về, cả con đường thượng trang nghiêm vô cùng. Xảy ra chuyện một bọn người tâm hoảng sợ bên trong, Sở Vân Lê cũng không quá gấp, nếu là không có đoán sai, đây là thương vương gia đã đợi không kịp. Nhà bên trong hết thể như thường, Hạ Thanh Thanh mang theo đệ đệ, không biết bên ngoài phát sinh chuyện. Trong đêm, bên ngoài mơ hồ còn có binh khí giao kích thanh âm, rất nhanh liền an tĩnh lại. Lại ra ngoài đi xem, cửa bên ngoài đã không có quân binh. Xem ra giải quyết. Sở Vân Lê trở về lại ngủ một giấc, đến buổi chiều, Hạ Tuấn Giai mới trở về, đầy người mỏi mệt nhưng thần tình kích động, đuổi đi hài tử. Hắn mới thấp giọng nói, thương vương gia hôm qua trạng vạng tối lúc động thủ. Hoàng thượng tựa hồ sớm có đoán trước, hộ quân một đường vừa đánh vừa lui, cơ bản không có thương vong, thương vương gia thực thuận lợi liền đến ngự tiền, sau đó bị bắt. Cầm hắn vẫn là một đường che chở hắn tiến cung kinh mậu vệ thống lĩnh. Sở Vân Lê im lặng, thì ra hoàng thượng toàn bộ đem đệ đệ động tác để ở trong mắt, lén lút đem hắn lôi kéo trợ lực lớn nhất đều xúi dục trở về. Loại thời điểm này, ai đi theo nha ho ai không may rất rõ ràng nha, thương vương gia là hoàng thượng bảo đệ. Đương kim Thái Hậu khỏe mạnh, dù là xem ở Thái Hậu phân thượng, Hoàng thượng cũng sẽ không đem đệ đệ như thế nào, không may, cũng chỉ còn lại có đi theo thương vương gia mưu phản thần tử. Trần Thượng Thư sợ là đầu một phần. Ngày hôm nay ta rời đi cung bên trong lúc, Hoàng thượng còn khen ta một câu, làm ta làm rất tốt. Hạ Tuấn Giai ánh mắt phóng ánh, ngươi la đu nở dê, người nên có chính mình nguyên tắc cùng lập trường. Toàn bộ tháng 9, kinh thành dung chuyển bất an, đường cái bên trên mỗi ngày đều có quan viên bị xét nhà, phố xá xâm vất khẩu 3 ngày 2 đầu có người chặt đầu, đứng mũi chịu sào chính là Trần Thượng Thư một nhà. Về phần trước kia hộ bộ thị lang Tôn Phục, bị cha ra cùng hộ bộ thượng thư cùng nhau tham ô hộ bộ thuế ruộng, dù là người hắn đã chết rồi, gia quyến cũng không thể trốn qua lưu vong. Cuối tháng 10, đã là cuối thu. Sở Vân Lê khoác lên ám tử sắc áo choàng, cùng Hạ Thanh Thanh cùng nhau đứng ngoài cửa thành cách đó không xa, nhìn bên kia tay đeo còng đám người bị quan sai áp lấy rời kinh, xa tận 3.000 dặm bên ngoài man hoang chi địa. Sáng sớm liền bị kéo đến nơi đây, Hạ Thanh Thanh có chút không hiểu. Nương, ngươi nhìn cái gì? Sở Vân Lê khẽ mỉm cười, nhìn thuộc về thị lang phụ nữ quyến vị trí, xem làm cho người ta vui vẻ chuyện. Kể từ hôm nay, phàm là hại qua Lâm Lập Thu người, đều bị từng cái thanh toán, nàng chỉ cần nuôi lớn hai đứa bé, nói chung liền không sai biệt lắm. Một tháng sau, Hạ Tuấn Giai được trao tặng hộ bộ chủ sự chức, 3 năm sau thăng hộ bộ thị lang, lại là 10 năm, làm hộ bộ thượng thư. Ngoại trừ ngay từ đầu thi đậu tiến sĩ lúc khó khăn chắc trở 1 năm, sau đó cả đời, hoạn lộ thuận lợi vô cùng. Người ngoài mắt bên trong, Hạ Tuấn Giai cùng thê tử kiêm điệp tình thâm, mấy chục năm qua cảm tình từ đầu đến cuối như lúc ban đầu, không có thiếp thất không nói, liền tên nha hoàn đều tịch thu. Kinh thành bên trong rất nhiều chưa lập gia đình cô nương đề cập hai người tình cảm vợ chồng lúc, đều cực kỳ hâm mộ Hạ phu nhân vận khí tốt. QNZ ước mơ chính mình về sau có thể gặp gỡ một cái như Hạ đại nhân bình thường tình thâm lang quân. Hạ Thanh Thanh lớn lên sau, gả Hạ Tuấn Giai đồng liêu nhi tử, hai nhà môn đăng hộ đối. Làm chủ chuyện lúc Hạ ra dọn nhà về sau, hai nhà chính là hàng xóm, Hạ Thanh Thanh cùng tương lai vị hôn phu chung đụng được nhiều, lương tình tương duyệt, hôn sự nước chảy thành sông, hôn sau QNZ trôi chảy vô cùng. Về phần Hạ Thanh Viễn, đứa nhỏ này không biết có phải hay không bởi vì Sở Vân Lê bảo vệ hắn duyên cớ, phá lệ thân cận nàng, khi 20 tuổi đậu tiến sĩ, là so với hắn cha còn muốn thông minh hải tử. Đậu tiến sĩ về sau, mới cưới thê. Về phần bị đám người cực kỳ hâm mộ Hạ phu nhân, Sở Vân Lê nhật tử coi như bình tĩnh, đến 60 tuổi lúc, thấy Hạ Thanh Thanh trôi qua tốt, Hạ Thanh Viễn cu nở dê nhi nữ song toàn, nhi tức phụ lại là cái có khả năng, liền bệnh. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền bệnh nổi không được thân, mắt thấy liền muốn không có, Hạ Tuấn Giai cố ý xin nghỉ ngơi theo nàng, hai người như bằng hữu bình thường ở chung, bầu không khí không tồi. Ngươi thật không thể tốt sao? Hạ Tuấn Giai ngồi tại trước giường, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ta đi cho ngươi tìm tốt nhất đại phu. Không cần. Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên, ta sống đủ. Hạ Tuấn Giai, lần thứ nhất nghe thấy có người như vậy nói. Còn nói đến thật tâm thật ý có thể sống ai sẽ muốn chết? Hạ Tuấn Giai tự nhiên không tin, ngươi đừng sợ phiền phức, ngươi giúp ta rất nhiều, ta giúp ngươi cầu y thì hỏi dược đều là hẳn là, Lâm lão thái y thì thuật tinh xảo, nếu không ta đi cầu hắn. Người giường bên trên khoát khoát tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Liễu lo không ngừng, Hạ Tuấn Giai ngữ khí dừng lại, trong lòng khó chịu lên tới, nói khẽ, cảm ơn ngươi.